đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, sư phụ ta biến thành ca ca ta tăng thêm thiếu 70. Cầu đặt mua, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nhìn qua đông đảo trắng hoa hoa đùi. Nói, ta nghe nói nữ nhi quốc không có nam nhân. Tất cả đều là nữ hài tử. Mang thai chỉ cần uống tử mẫu hà nước là được. Ta còn nghe nói, nữ nhi quốc nữ tử vĩnh viễn không lập gia đình. Tam công tử ngươi sợ là đừng đùa. Ma quật tam công tử nói, đúng là như thế, nữ nhi quốc nữ tử vĩnh viễn không lập gia đình. Đây là nữ nhi quốc lập quy củ, còn nói nam nhân không có một cái đồ tốt. Vậy ngươi còn đuổi theo, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ha ha ha, ma quật tam công tử chậm rãi nói đến, ta ưa thích khiêu chiến, ta muốn đánh vỡ nàng nhóm tổ chế, sửa chữa quy củ của các nàng. Làm cho cả nữ nhi quốc đều có thể lập gia đình. Làm gì như thế chấp ra đây? Ngươi không hiểu, ma quật tam công tử nói khẽ. Nữ nhi quốc nữ tử bởi vì ăn uống tử mẫu hà nước xong. Không phải thông qua nam nữ kết hợp sinh ra dòng dõi. Có một cái bạch hổ khuyết điểm. Ta chỉ nói cho ngươi. Chớ nói lung tung à, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nhíu mày. Ý gì? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ Bạch Hổ sao? Vẫn là ý tứ gì khác? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma quật tam công tử tiến đến Lạc Nha Bạch lỗ tai bên cạnh. Cẩn thận giải thích, một lát sau Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch sắc mặt đỏ bừng. Cổ đỏ lên, nói, thật nhàm chán, không với ngươi kéo những thứ vô dụng kia đồ vật. Hắn mang theo của mình sư đệ sư muội đi vào tam đồ trấn bên trong. Ma quật tam công tử cũng mang theo tự mình mấy cái xinh đẹp thị nữ đuổi theo. Sư phụ, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến ma quật tam công tử đối Lạc Nha Bạch kỳ kỳ oa oa nói cái gì sao? Đát Kỷ lúc đầu nghe lén. Thế nhưng là nghe không được. Ta mới không có nghe được. Căn bản không biết rõ cái gì Bạch Hổ. Lý Hư lắc lắc đầu nói. Cái gì đồ vật, ta cái gì cũng không nói. Nhóm chúng ta cũng đi vào đi. Lý Hư lôi kéo tay của nàng, đi vào tam đồ trấn. Tam đồ trấn hôm nay phá lệ náo nhiệt, có thể là bởi vì rất nhiều người xông tới nguyên nhân. Lý Hư liếc mắt liền thấy tam đồ trấn lớn nhất một gian tửu lâu. Bọn hắn trực tiếp chạy đi đâu? Dù sao hiện tại hắn thân gia trăm vạn, tạm thời không thiếu tiền. Ở trọ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất địa phương. Hắn mang theo Đát Kỷ đi tới. Nhưng mà không nghĩ tới chính là nữ nhi quốc, ma quật, kiếm các hoàn mỹ phục chế ý nghĩ của hắn. Toàn bộ đều là trực tiếp chạy nơi này tới. Lập tức, tửu lâu này liền náo nhiệt lên. Quán rượu lão bản cũng là người biết hàng. Những người này khẳng định là kẻ có tiền. Chào hỏi tiểu nhị đi lên chào hỏi. Lớn như vậy lầu một, cơ bản bị nữ nhi quốc, ma quật, kiếm các người bao hết. Lý Hư cũng mang theo Đát Kỷ tiến vào. Lại là ngươi, ma quật tam công tử nhịn không được. Đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy Lý Hư. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nói, làm sao một mực đi theo nhóm chúng ta? Các ngươi là ai? Lý Hư nhìn qua hắn. Vừa định lập một cái thân phận. Thái Hư thư viện thân phận có thể ẩn tàng. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm. Đát Kỷ đứng lên. Tiểu tiểu con Đát Kỷ lộ ra răng nanh nhỏ. Đừng hiểu lầm. Nhóm chúng ta không cùng lấy ngươi. Thật chỉ là trùng hợp. Ta gọi Đát Kỷ. Đây là ca ca ta. Anh ta gọi Lý Hư. Nhóm chúng ta dự định tiến về Tam Đồ Hà. Đêm nay dự định ở chỗ này ở một đêm. Thật không cùng lấy ý của các ngươi. Ma quật tam công tử sau khi nghe xong. Không nói thêm gì nữa. Chỉ là đưa mắt nhìn cái này nho nhỏ một cái. Cái này đồ vật thật nhỏ một cái. Bất quá rất manh. Rất đáng yêu. Đặc biệt là nàng kia hai cái biết di động tai cáo. Trong lòng thật sự có loại này muốn đánh một quyền xúc động. Bất quá, hắn vẫn là khống chế lại. Quay người ngồi chính quay về một bàn khác. Không nói thêm gì nữa. Nàng kia hai cái dáng vóc sóng lớn mãnh liệt nữ tử bắt đầu giúp hắn nắn vai đấm lưng. Ngươi nói như thế nào ta là ca ca ngươi? Lý Hư có chút hiếu kỳ. Mặc dù hắn cũng nghĩ biên một cái thân phận, nhưng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến ca ca cái thân phận này. Ngươi đừng quản, ngươi bây giờ chính là ta ca ca, ta là ngươi muội muội. Đát Kỷ bĩu môi nói khẽ. Cái này linh cảm là theo sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta nơi này tới. Ca ca, nàng đắc ý mà hô hào. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nói, tốt a, theo ngươi, ngươi ưa thích liền tốt. Hì hì, Đát Kỷ cười khanh khách, sau đó bắt đầu điểm đồ ăn. Điểm xong, nói, sư phụ, ngươi tại nơi này chờ ta một cái. Ngươi đi nơi nào? Lý Hư nhìn qua nàng, ta đi lái một gian phòng. Nàng đứng lên chạy đến quầy khách sạn bên kia, nhón chân lên, gõ gõ mặt bàn nói, lão bản ở trọ, một gian phòng, các ngươi không phải hai người sao? Lão bản đã sớm chú ý tới tiểu nữ hài này, bởi vì quá ngốc manh, liền lưu ý thêm vài lần, vừa rồi cũng nghe đến tiểu nữ hài nói lời, hai người không thể một gian phòng sao? Đát Kỷ nhíu mày hỏi, có thể, tự nhiên là có thể. Lão bản nhìn chăm chú cái này lại nhỏ lại thấp Đát Kỷ, nói, có thể các ngươi không phải huynh muội sao? Đát Kỷ khóe miệng co giật, qua loa, vừa rồi liền không nên nói là huynh muội, nhưng là, nàng không có quá nhiều giải thích. Nói, ta bỏ mặc, mở cho ta một gian là được, thế nhưng là huynh muội, không thích hợp a. Lão bản nói, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta giống huynh muội sao? Ta là cái hổ yêu, hắn là người, nhóm chúng ta là khác cha khác mẹ huynh muội. Đát Kỷ giải thích nói, cái này lão bản hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng a. Ta đã hiểu, lão bản bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cho Đát Kỷ mở một gian phòng. Tâm lý âm thầm buồn cười, thật có ý tứ, đưa ra một cái chìa khóa cho nàng. Đát Kỷ cầm chìa khóa, run run run, lấy bắp chân chạy về đến. Ngồi Lý Hư trước mặt, nói, ca ca, gian phòng mở tốt, nàng cái này muội muội nhân vật tiến vào đến thật nhanh. Lý Hư cảm thấy nàng tựa hồ có dự mưu, cảm thấy nàng nghĩ gọi mình ca ca không phải một ngày hai ngày. Không hiểu rõ tiểu nữ hài tâm tư, Lý Hư bất đắc dĩ, đưa tay sờ mặt nàng. Khóe miệng kìm lòng không được bật cười. Cách đó không xa ngồi ăn cơm Ma Quật Tam công tử, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, còn có nữ nhi Quốc Quốc sư. Nhãn thần kìm lòng không được hướng nơi này quét mắt một vòng. Phát hiện hai người này tựa hồ có chút biến thái. Nhất là áo trắng như tuyết Lý Hư. Quả thực là cầm thú a. Cái này đều có thể ra tay. Phát giác được bọn hắn ánh mắt, Lý Hư đột nhiên thu tay lại. Làm bộ ăn cơm, nội tâm không có chút nào ba động, đột nhiên cảm giác được một trận gió cấp tốc thổi tới. Tự mình một bàn này trên chỗ ngồi, có thêm một cái đầu chọc nhỏ. Hắn thân cao 1m6 khoảng chừng, mi tâm có từng cái nho nhỏ hồng sắc ấn ký, trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Hắn vỗ mặt bàn, tiếng nổ nói, lão bản, tới. Tất cả mọi người bị cử động của hắn hấp dẫn. Quán rượu lặng ngắt như tờ, cảm giác cái này người như là đập phá quán giống như. Lão bản nơm nớp lo sợ tới, đoán không được tiểu hòa thượng nguồn gốc. Tiểu hòa thượng từ trong ngực móc ra một phong thư, nói, có người viết thư cho ngươi, phát là đến giao, tính tiền. Lão bản tiếp nhận tin xem xét, phía trên là quen thuộc bút tích, là hắn bên ngoài nuôi nữ nhân cho hắn gửi thư. Hắn cười sau đó tranh thủ thời gian đưa tiền. Đa tạ, không khách khí, tiểu hòa thượng nói. Đám người còn tưởng rằng cái này tiểu hòa thượng là đến đập phá quán. Không nghĩ tới không phải. Rất nhanh nơi này liền khôi phục như thường. Tiểu hòa thượng không có chút nào khách khí. Lấy ra một đôi đũa. Nói, đều là người quen biết cũ. Ta quá đói, ta cọ một cọ cơm của các ngươi. Làm sao ngươi tới nơi này? Lý Hư nhìn qua hắn, cái này tiểu hòa thượng đây là thường xuyên đưa tin đến Thái Hư Thư Viện. Tự xưng thế tôn cùng nhất thế độc tôn, mục nhất thế. Mục nhất thế nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đưa tin a. Nơi này cũng có ngươi nghiệp vụ. Lý Hư kinh ngạc, cái này nghiệp vụ địa vực phạm vi có chút hoang dã a. Có a, mục nhất thế nói. ta nhớ được ngươi ngoại trừ kiêm chức đưa tin, ngươi thật giống như còn làm công việc khác. Lý Hư nghe qua hắn, cái này tiểu hòa thượng rất mạnh, làm rất nhiều một công việc, làm công hoàng đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không có khoa trương như vậy, cũng liền mười mấy một công việc mà thôi. Có người mang tin tức, rửa chén công, đường đi quét dọn viên, nhà xí sạch sẽ, chấm ngoặc kép. Lý Hư đánh gãy hắn. Ngừng, ta không nghĩ hiểu quá kỹ càng. Mục Nhất Thế gật gật đầu. Tốt a, ngươi làm nhiều như vậy không mệt mỏi sao? Lý Hư hỏi. Sinh hoạt bức bách, không kiếm sống lấy tiền ở đâu? Mục Nhất Thế miệng lớn lay lấy cơm, giống như 10 năm chưa ăn qua cơm bộ dáng. Lập tức liền đem Đát Kỷ điểm đồ ăn ăn xong. Đát Kỷ thấy thế nhấc tay, lại cho hắn chọn vài món thức ăn. Nhìn đứa nhỏ này đói đến ngực dán đến lưng, hắn rất nhanh liền cơm nước xong xuôi. Nói, tạ ơn khoản đãi, có cơ hội ta lại mời các ngươi ăn một bữa. Ta hiện tại còn phải hướng Phù Nông tiểu trấn đuổi, ban đêm còn có tạm thời sống. Cáo từ, Lý Hư hỏi hắn, ngươi một ngày bao nhiêu tiền? Mục Nhất Thế nói, 600, Lý Hư nói, khác trở về, cùng ta tiến vào Tam Đồ Hà. Ta cho ngươi 605 một ngày như thế nào? Phốc, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ đột nhiên cười sặc sụa. Lý Hư suýt chút nữa thì đem nàng chết cười. Liền nhiều năm khối tiền. Sư phụ thật keo kiệt. Nhưng mà làm nàng càng thêm cười sặc sụa sự tình xuất hiện. Mục Nhất Thế vậy mà không chút do dự. Vẻ mặt tươi cười. Không có ra giá còn thêm. Nói, thành giao, Mục Nhất Thế. Ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Lý Hư cười cười nói, ngươi làm sao không sợ a? Ta cùng nói thế nhưng là Tam Đồ Hà a, có gì phải sợ? Nghèo để cho ta không sợ hãi. Mục Nhất Thế mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, con có, xin gọi ta Thế Tôn hoặc là Nhất Thế Độc Tôn. Con hàng này. Lý Hư im lặng, lười nhác cùng hắn nói nhiều. Ăn cơm hai khắc sau, quán rượu xuất hiện một vị người mặc hoàng y, mang theo màu trắng khăn che mặt nữ hài. Nàng dáng vóc rất tuyệt, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống gọi món ăn. Quá trình này chưa hề nói một câu. Toàn bộ hành trình giao lưu cũng dùng linh lực viết chữ. Nàng tựa như là không biết nói chuyện bộ dạng, nhưng là Lý Hư, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, Ma Quật Tam Công Tử, nữ nhi Quốc Quốc Sư cũng nhô ra tới. Cảnh giới của nàng tại ngũ phẩm, đây là một cái hợp lý thành tiên nữ hài, bất quá có chút quái dị. Đón lấy, căn này quán rượu lại đi vào một vị thần bí nhân vật. Nàng đeo mang theo ngân sức, trên thân thỉnh thoảng truyền ra đương đương đương ngân sức tiếng động âm. Sư phụ, cái này phục sức khẳng định là Miêu Đâu người. Đát Kỷ nói, nàng gặp qua Miêu Đâu người, chính là như vậy phục sức mặc. Cảm giác có chút không ổn a. Mục Nhất Thế nhíu mày. Có chút. Lý Hư cũng gật gật đầu. Đát Kỷ có thể nhận ra. Nói rõ người khác cũng nhất định có thể ra. Căn này quán rượu cũng quá không đơn giản đi. Tụ tập Ma Quật Tam Công Tử, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, nữ nhi Quốc Quốc Sư, Miêu Đầu nữ tử, còn có cái kia mang theo khăn che mặt không nói lời nào nữ tử. Những người này xuất hiện tại Tam Đồ Trấn, mục tiêu khẳng định là Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà là kinh khủng địa vực. Lập tức liền tràn vào nhiều người như vậy, tuyệt đối không thích hợp. Lý Hư có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch mở miệng nói, xin hỏi Ma Quật Tam Công Tử, ngươi lần này tiến về Tam Đồ Hà không biết có chuyện gì? Ma Quật Tam Công Tử không có trầm mặc một lát, nói, tiến vào Tam Đồ Hà đương nhiên thích hợp tìm thiên hạ kỳ chân. Ta muốn tìm đến một chút mẹ ngọc, muốn làm một cái đặc thù pháp bảo. Thật sao? Lạc Nha Bạch nhìn qua hắn, luôn cảm giác Tam Công Tử nụ cười có điểm gì là lạ. Nếu như vẻn vẹn dạng này không đáng hắn mạo hiểm. Tự nhiên, Ma Quật Tam Công Tử cười nói, đương nhiên nội tâm ý tưởng chân thật sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Xin hỏi xuống huynh ngươi đâu? Ta cũng thế. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch lập lòe địa đạo, cũng không có nói lời nói thật. Nữ nhi Quốc Quốc Sư, xin hỏi ngươi tiến vào Tam Đồ Hà là tìm cái gì đây? Ma quật tam công tử cầm một bầu rượu, đi qua bắt chuyện bắt chuyện. Ta không tiến vào tam đồ hà. Nữ nhi quốc quốc sư mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Quốc sư, liền không có giả bộ cần thiết. Đến tam đồ trấn lại nói không tiến vào tam đồ hà. Cái này sao có thể? Không cần thiết ở trước mặt ta che giấu. Ma quật tam công tử nhìn qua nàng. Ngoại trừ tam đồ trấn người. Cái khác tới đây chín thành mục tiêu đều là tiến vào tam đồ hà. Nếu như không phải, không cần thiết ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây. Hắn cầm một bầu rượu, đi vào nữ nhi quốc quốc sư trước mặt. Duỗi xuất thủ liền muốn dựng bờ vai của nàng. Đột nhiên, vù vù, hai thanh sắc bén kiếm ra khỏi vỏ, chống đỡ ở trước mặt hắn. Ma quật tam công tử cái trán hiển hiện nhàn nhạt mồ hôi lạnh. Nói, hai vị nữ nhi quốc mỹ nữ, có chuyện hảo hảo nói. Đừng động thủ động cước, chạy trở về ngươi vị trí. Nữ nhi quốc quốc sư chỉ nói một câu nói như vậy, giọng nói băng lãnh, hiển nhiên là không muốn cùng hắn có quá nhiều giao lưu. Tốt tốt tốt, ma quật tam công tử khoát khoát tay, tự chuốc nhục nhã trở về. Nữ nhi quốc quốc sư thật sự chính là quả ớt nhỏ a. Bất quá, có cá tính, ta ưa thích, Lý Hư xem như đã nhìn ra. Toàn bộ quán rượu, lời nói nhiều nhất chính là ma quật tam công tử. Khắp nơi trêu chọc người khác, trêu chọc xong nữ nhi quốc quốc sư, liền đi cùng miêu đầu mấy nữ tử nói chuyện. Khi thấy miêu đầu nữ tử lấy ra mấy cái cổ trùng thời điểm, trong nháy mắt liền sợ. Sau đó, hắn không nói thêm nữa, tiếp tục ăn cơm, toàn bộ quán rượu cũng an tĩnh lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian dần trôi qua sắc trời tối xuống, toàn bộ quán rượu. Từng cái thế lực người trên cơ bản cũng đi riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Ca ca, nhóm chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Đát kỷ đâm đâm Lý Hư. Phốc, chấm ngoặc kép, Mục Nhất Thế đột nhiên liền kinh ngạc đến ngây người. Cái gì tình huống? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nhớ kỹ Đát kỷ là Lý Hư đồ đệ. Đột nhiên hô một câu ca ca. Nhường Mục Nhất Thế toàn thân nổi da gà. Đi thôi. Đát kỷ giật nhẹ Lý Hư góc áo. Nhóm chúng ta đi nghỉ ngơi. Lý Hư nhìn vài lần Mục Nhất Thế. Ngày mai buổi sáng tập hợp. Mục Nhất Thế nhìn qua cái này hai sư đồ. Hồi lâu không muốn minh bạch. Quan hệ này có chút loạn. Từ sư phụ đến ca ca. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Che giấu tung tích sao? Hắn lập tức liền nghĩ đến. Thì ra là thế. Vậy mà cẩn thận đến cái này tình trạng. Mục Nhất Thế không nghĩ ra, bất quá cũng lười hoài nghi cố chủ. Hiện tại cố chủ chính là hắn y thực phụ mẫu. Hắn đang định đi ra nhà trọ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi không ở trọ sao? Còn có rảnh rỗi nhàn gian phòng. Tửu lâu lão bản nói. Không được, Mục Nhất Thế không có ở trọ thói quen. Dự định tùy tiện tìm nơi hẻo lánh hoa một cái. Rất nhanh liền trời đã sáng. Ở trọ đơn thuần lãng phí tiền. Không cần thiết, tiết kiệm tới tiền đến tôn. Hắn đi ra quán rượu, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Lý Hư cùng Đát Kỷ đang chạy lên lầu. Đát Kỷ ở phía trước, Lý Hư đi theo nàng đằng sau. Từng bước một hướng phía trên đi. Nhóm chúng ta tại lầu mấy A, Lý Hư hỏi. Ca ca, lầu 4404 gian phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.